9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 373, manh mối chứng minh trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu nghe xong, trong lòng khẽ thở dài, mấy ngày nay, Phản Âm có đưa cho ngươi mấy quyển truyện chi quái không? Những chuyện mà Tống Ngọc bán cho Phản Âm, không phải chỉ có 6 mà là 7 quyển. Chuyện đầu tiên, chính là quyển trúc giản tả tơi trong tay nàng. Khi đó, văn bút của hắn vẫn còn non nớt. Nội dung cũng chưa mang sắc thái u ám rùng rợn, cũng không có những chữ nghĩa khó nói nên lời. Hắn viết về một thư sinh và yêu tinh Hoa Lê nảy sinh tình cảm, ngôn từ ngập tràn những xúc cảm ngây thơ, vụng dại. Phản Lê Thâm tối qua đã theo dõi toàn bộ quá trình điều tra vụ án, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời Chu Chiêu, sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt. Hắn có gửi mấy dương sách tới, khi ấy còn cố ý nhấn mạnh là tìm được mấy quyển hay, bảo Phúc Thúc đặt lên án thư của ta. Nhưng gần đây tâm trạng ta rối bời, chẳng buồn đọc lấy một quyển, cũng không biết bên trong có sách của Tống Ngọc hay không. Phản Lê Thâm nói xong, cười gượng, hắn đã có ý hãm hại ta, thì chắc chắn là có. Trước đó còn nghe hắn nói mình bị Phản Âm mua đi, ta nào ngờ là dùng để đối phó với ta. Chu Chiêu lắc đầu, người bày mưu tính kế này tâm tư tinh tế, hẳn đã tra xét từ lâu. Tiểu Lê khác với 6 người kia, Tống Ngọc không xem nàng là đối tượng cần lừa gạt. Vì vậy khi ta hỏi, hắn chỉ nhắc đến 6 người. Mà chúng ta cũng không kiểm chứng thêm, liền để hắn có cơ hội ra tay. Nói rồi, ánh mắt nàng dừng lại nơi thi thể trên giường. Nàng bước đến, cúi xuống nhẹ nhàng nhặt lấy một cánh hoa lê trước ngực Tiểu Lê. Đêm qua, trước khi cùng A Hoàng đến hiện trường vụ án, ngươi có chứng cứ ngoại phạm không? Phản Lê Thâm lắc đầu. Không có, ta sống ở phủ Sở Vương cùng A Hoàng, nhưng A Hoàng không thích người sống, người hầu trong phủ ít đến đáng thương, lại chỉ tập trung ở một góc. Chính viện vốn là nơi hắn dùng để khám nghiệm tử thi, căn bản không có ai ở, nơi đó âm khí quá nặng, nên ta chọn một viện gần A Hoàng nhất để ở, tiểu viện đó không có người hầu, ta ở một mình. Đêm hôm ấy nghe thấy viện A Hoàng có động tĩnh, ta mới dậy dò xét, nghe hắn nói có án mới cần nghiệm thi. Nên ta liền cùng đi theo. Trong khoảng thời gian đó, ta đều chỉ có một mình, không có ai có thể làm chứng. Chu Chiêu không bất ngờ, trong viện nàng cũng chỉ có sơ nhất, chuyện A Hoàng không ưa người sống, khắp Trường An đều biết. Phủ Sở Vương người hầu ít ỏi cũng chẳng phải điều gì bí mật. Trước kia còn có kẻ châm chọc hắn là mệnh phú quý, thân nô tài, đến chút vinh hoa cũng không hưởng nổi. Khi đó Phản Lê Thâm nghe được liền nổi giận đùng đùng. Mắng người ta một trận rồi đến tìm nàng kể lể. Tối hôm đó, nàng liền kéo theo Tô Trường Oanh đến. Dạy dỗ, tên kia một trận nên thân, đánh cho nằm bẹp suốt nửa tháng không dám ló mặt ra đường. Kẻ bày ra cục diện hôm nay, dù là Hoắc Thái Úy hay Hoài Dương Hầu, đều hẳn biết rõ điều này. Chỉ cần Phản Lê Thâm không cùng A Hoàng ở một phòng, thì đương nhiên là không có chứng cứ ngoại phạm. Mà A Hoàng, nếu không phải bất đắc dĩ, há lại chịu chung phòng với ai? Tống Ngọc trong buổi tiệc rượu cũng chỉ khoe khoang về 6 cô nương kia, chưa từng nhắc đến Tiểu Lê. Vậy người biết có 7 câu chuyện, chính là kẻ đã nắm trong tay toàn bộ bản thảo. Phản Lê Thâm hiện tại lại bị bắt tại trận cùng tang vật, từng bước đều đã sắp đặt kỹ lưỡng, có muốn biện bạch cũng khó. Chu Chiêu nghĩ đến đây, xoay người hỏi Tô Trường Oanh. Bắc Quân làm sao lại biết nơi này xảy ra án mạng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thời cơ tuyệt hảo như vậy, làm sao có thể là trùng hợp? Nhất định là có người cố tình dẫn dụ. Tô Trường Oanh bèn gọi thập phu trường phụ trách tiểu đội đó đến. Người này thân hình vạm vỡ, râu quai nón rậm rạp, vừa nhìn đã thấy khí lực hơn người. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt Chu Chiêu, không khỏi lộ vẻ ghen tị mà ngó sang Tô Trường Oanh. Tương lai tướng quân phu nhân thật sự xinh đẹp quá đỗi. Khởi bẩm tướng quân, Chu đại nhân, là có người nói thấy có kẻ đột nhập tư trạch, còn nghe thấy âm thanh kỳ quái, nên chúng thuộc hạ mới tới. Người đó đại khái, thập phu trưởng vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía Phản Lê Thâm. Đại khái cao cỡ như Phản tiểu công tử, làn da trắng trẻo, mặc một thân áo dài màu tía đen, quầng mắt thâm đen như thể 800 năm không ngủ vậy, thoạt nhìn liền biết là dân quen trốn gió chăng. Nói đến đây, hắn tự biết mình quá mức thô lỗ, sợ để lại ấn tượng không hay trong mắt. Tướng quân phu nhân tương lai, bèn ho nhẹ một tiếng, đổi giọng mềm mại, khóe mắt hắn có một nốt ruồi son. Ta có hỏi họ tên quê quán, hắn nói họ Khang tên Tịch, ở hẻm Vạn Liễu. Chúng ta đến tra xét, thì thấy Phản Tiểu Công Tử, nhưng vừa quay đầu lại tìm người kia thì hắn đã biến mất không còn tung tích. Trong phòng lặng ngắt như tờ, Thường Tả Bình hừ lạnh một tiếng, khiến mọi người trong phòng hồi thần lại. Người thân cao lực lớn mà nói chuyện thì dề dạ như mèo con gọi mẹ, Bắc Quân các ngươi không được ăn cơm sao? Trời đất chứng giám, một tên quân nhân cao lớn vạm vỡ lại cất giọng như mèo kêu, thật sự khiến người ta sờn cả da gà. Thập phu trưởng kia xấu hổ cười gượng, không dám nhìn về phía Tô Trường Oanh. Hắn lại lấy lại giọng nói oang oang như trước, ta chẳng phải sợ nói năng THTC dọa đến phu nhân tướng quân của chúng ta sao? Tô Trường Oanh ban đầu vốn vô cùng chán ghét tên này là mất thể diện, nghe đến hai chữ phu nhân tướng quân thì sắc mặt lập tức đổi từ âm sang dương. Hắn lườm gã một cái, lạnh lùng phân phó, người dẫn người đi truy bắt kẻ đó, tên là Trường Vinh, là tùy tùng thân cận của Phản Âm ở Đa Bảo Các. Thập phu trưởng lập tức khom người hét lớn, rõ, tiếng vang như sấm. Thường Tả Bình đứng gần nhất nhíu mày xoa tai. Biết là ngươi ăn khỏe hơn cả heo rồi, không cần hét lớn thế. Chu Chiêu giờ khóc giờ cười, khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía Phản Lê Thâm dò hỏi. Phản Lê Thâm gật đầu, không sai, chính là Trường Vinh. Chu Chiêu nhíu mày, lặng lẽ đứng trước thi thể Tiểu Lê. Vụ án này khác với hai vụ trước ở chỗ, nó xảy ra vào ban ngày. Thời điểm ấy con người tỉnh táo, Tiểu Lê tuy mù lòa nhưng cũng không nên đang ngủ. Huống hồ nơi này chỉ là nhà dân bình thường, cách vách sát nhau, chỉ cần có tiếng động là hàng xóm có thể nghe thấy. Bình thường vào giờ ấy, Tiểu Lê thường làm gì? Mắt của nàng là hoàn toàn không thấy hay chỉ là yếu thị lực? Ca ca của Tiểu Lê nghe nàng hỏi, liền lau nước mắt nơi khóe mắt, đáp. Chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng, cảm nhận được ánh sáng. Dù nàng không thấy rõ, nhưng tuyệt đối không phải gánh nặng. Nàng làm được rất nhiều việc. Mỗi sáng tiểu nhân ra ngoài, nàng sẽ vào bếp làm bánh tiếc. Đến trưa tiểu nhân còn đem bánh đi bán đợt hai. Chu Chiêu nghiêng người nhìn lại, quả nhiên trong lòng bàn tay và khe móng tay của Tiểu Lê vẫn còn dính vụn bột nhào. Nếu vậy, Tiểu Lê khi ấy đang trong bếp làm bánh, hung thủ từ phía sau tiếp cận rồi khiến nàng hôn mê, nên mới không có dấu vết giấy rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người tỉnh táo nếu bị bịt miệng mũi, bản năng sẽ giơ tay phản kháng. Tuy thuốc mê mạnh, có thể khiến nàng không còn sức cào xé hay gây thương tích, nhưng tay nàng có dính bột, có thể lưu lại đầu mối. Chu Chiêu chợt lóe sáng trong lòng, cúi sát lại kiểm tra kỹ 10 đầu ngón tay của người chết. Cuối cùng, nàng phát hiện ngón trỏ tay phải của người chết, không biết từ đâu dính một vệt xanh nhạt mờ mờ, gần như không thể nhìn thấy. A Hoàng, ngươi lại đây xem thử, ta ngửi thấy mùi thuốc. A Hoàng lập tức tiến lên, nâng tay Tiểu Lê lên đặt gần mũi người kỹ. Quả là có mùi thuốc mỡ, người giống như cao bôi trị cước khí. Chu Chiêu khẽ cong khóe môi, giờ nàng đã có hai bằng chứng, có thể chứng minh Phản Lê Thâm vô tội. Cách chương.